Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 321 bán tiên bạch tiêu thiên. Chuyện cvaudio.com, xem ra trận này là do thần thông của vị lão giả tóc trắng này, chỉ dựa vào một pháp trận thay đổi nghịch thế thật sự là kinh người. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, hắn có chút hiếu kỳ đánh giá lão giả vài lần, đột nhiên lông mày nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm ngũ quan lão giả. Bạch tiêu thiên, dung nhan lão giả tóc trắng này mặc dù già nua không ít nhưng hình dáng ngũ quan tuấn lãng bất phàm, đúng là hảo bằng hữu của hắn, hảo huynh đệ Bạch tiêu thiên. Nguyên lai Bạch gia lão tổ trong miệng bọn Thẩm Ngọc lại là Bạch tiêu thiên ngươi. Thẩm Lạc kích động trong lòng, thể nội pháp lực cũng hơi nổi lên sóng gió, nhưng rất nhanh hắn phát giác được điểm ấy, vội vàng thu liễm lại. Bạch tiêu thiên khoanh chân ngồi giữa không trung, trên thân chớp động kim quang, nhưng Thẩm Lạc mảy may cảm giác không thấy tu vi cảnh giới của y. Trước đó nghe bọn người Thẩm Ngọc nói, lão tổ Bạch gia đã có cảnh giới bán tiên, xem ra lời nói không ngoa. Số lượng những yêu vật này tuy nhiều, nhưng mấu chốt là ba đầu đại thừa kỳ hổ yêu kia. Có vị bán tiên Bạch tiêu thiên này tại đây, kiến nghiệp thành trong thời gian ngắn hẳn là không ngại. Trong lòng Thẩm Lạc suy nghĩ thoáng nới lỏng mấy phần. Giữa không trung, một lão đạo áo bào tím đại thừa kỳ cùng một con hổ yêu liều mạng tung một kích song song bay ngược về phía sau. Lão giả mặc tử bào bay ngược vào trong quang trận màu vàng, từng luồng lực huyền diệu dung nhập vào thân thể của lão, pháp lực hỗn loạn lập tức điều hòa lại. Bên ngoài thân lão giả lóe lên hồng quang, lập tức ổn định lại thân hình. Bạch tiền bối, những yêu vật này càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy cũng không phải kế lâu dài. Lão giả mặc tử bào quay người nói với Bạch tiêu thiên. Ta đã báo tình huống nơi đây cho quan phủ và hóa sinh tự, bọn họ đã phái người đến giúp, cần khoảng 3 ngày mới có thể đuổi tới. Bạch tiêu thiên vẫn bấm pháp quyết không ngừng, trong miệng không nhanh không chậm nói ra. 3 ngày, chỉ sợ là chúng ta không kiên trì được đến đó. Lão đạo áo bào tím mở lớn hai mắt nhất thời có chút lo lắng. Bây giờ yêu ma nổi lên bốn phía tàn phá bừa bãi thương sinh, bất luận là quan phủ, hay là hóa sinh tự đều đang chịu áp lực cực lớn, 3 ngày đến giúp đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Tu sĩ chúng ta thụ hoàng mệnh tọa trấn kiến nghiệp thành, nếu không may, lúc này lấy chết báo quốc. Ngữ khí Bạch tiêu thiên bình tĩnh nói. Nhưng mà y còn chưa dứt lời, tình huống đột nhiên thay đổi. Bầu trời xa xa tối sầm lại, một mảng mây đen to lớn nổi lên, nhanh chóng bay tới nơi này. Một cỗ uy áp nặng nề vô cùng từ bên trong lộ ra, giống như một vùng biển rộng lơ lửng ở trên trời, từ xa có thể nhìn thấy mấy con hổ yêu đại thừa kỳ đang ở phía trên, toàn bộ bầu trời kiến nghiệp thành cũng ảm đạm theo. Mà cỗ khí tức này cũng không phải yêu khí đơn thuần, còn có một cỗ ma khí nồng đậm trộn lẫn trong đó, cho dù cách thật xa, vẫn làm cho Thẩm Lạc âm thầm kinh hãi. Trong quang trận màu vàng, sắc mặt Bạch tiêu thiên cũng khẽ biến, đứng thẳng lên. Mà thần sắc lão đạo áo tím kia cũng đại biến, vội vàng thối lui bên cạnh. Khắp thi pháp trạch độ hóa chúng sinh, thần thông hóa sinh tự quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ bằng một đại trận Phật quang phổ chiếu lại có thể ngăn cản đại quân yêu tộc ta lâu như vậy. Bất quá yêu tộc ta phục hưng chính là đại thế, Bạch đạo hiếu ngươi liều mạng như vậy, cũng chỉ là châu chấu đá xe tốn sức mà thôi. Một thanh âm sắc lạnh the thé từ trong mây đen truyền ra. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc quang giống như sông lớn từ trong mây rơi xuống, lóe lên hóa thành một đạo hắc nhận kình thiên thô to không gì sánh được, dài hơn 100 trượng, nhanh chóng tuyệt luân chém về phía quang trận màu vàng, phảng phất một tia chớp màu đen vạch phá bầu trời. Mày trắng Bạch tiêu thiên vẩy một cái, một tay vỗ bên hông, một vệt kim quang bắn ra, lại là một cái mõ màu vàng phát sau mà đến trước bay vụt ra bên ngoài quang trận màu vàng. Cái mõ quay tít một vòng, huyễn hóa thành một tầng màn sáng vàng mịt mờ ngăn trước hắc nhận kình thiên kia. Hắc nhận chạm trên màn sáng màu vàng, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn. Màn sáng kịch liệt lắc lư, vô số phù văn màu vàng từ đó bị đánh bay, nhưng màn sáng màu vàng cứng cỏi dị thường, rất nhanh liền ổn định lại. Bạch tiêu thiên hít sâu một hơi, ngâm sướng nói, kim cương phục ma, bầy tà lui tránh, đại nhật tụ linh, càn khôn phương định. Một đạo hào quang màu vàng như thủy ngân từ trên người y tuôn trào ra, trong đó ẩn hiện một hư ảnh cây kim cương hàng ma sử, đánh về phía đám mây đen. Giữa không trung đột nhiên sáng lên, kiêu dương trên trời chớp quang mang liên tục, một đạo kim quang giống như hỏa diễm bắn xuống, dung nhập vào trong hàng ma sử. Hàng ma sử vốn chỉ là hư ảnh, lập tức ngưng tụ thành thực chất, đồng thời phồng lớn gấp 10 lần, hóa thành một cây cự sử màu vàng lớn mấy chục trượng, xung quanh có vô số kim quang lưu chuyển như thiểm điện, lóe lên liền xuất hiện ở trên không mây đen, như điện quang hỏa thạch đánh xuống. Mây đen quay cuồng một hồi, phía trên hiện ra một đạo yêu ảnh khổng lồ màu nâu, lại là một bách túc ngô công mặc áo giáp, nửa người dưới là rết, nửa người trên miễn cưỡng xem như hình người, nhưng vẫn là đầu rết, trong hốc mắt chớp động hai ngọn lửa màu đen, một tay cầm thanh cự kiếm, tay kia nắm một tấm thuẫn. Mây đen phía dưới yêu vật rết cuồn cuộn tràn vào tấm thuẫn trong tay nó, mặt thuẫn lập tức quấn quanh hắc vụ, vô số phù văn nhúc nhích như vật sống, nghênh đón kim cương sử. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tấm thuẫn màu đen nổ tung ra, hóa thành vô số hắc khí phiêu tán bốn phía. Kim cương sử không bị ngăn cản chút nào tiếp tục đánh xuống, đánh vào thân bách túc ngô công. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, cánh tay trái cùng nửa người bách túc ngô công bị đánh nát, hóa thành vô số thịt nát bay đi, lộ ra nội tạng đỏ tươi. Bạch tiêu thiên nhấc tay lên, một ngón tay không mang theo mảy may hỏa khí, lăng không vạch một cái về phía bách túc ngô công. Trên không Bách Thúc Ngô Công lóe lên kim quang, một đạo tơ vàng trống rỗng xuất hiện, chém xuống một cái, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Yêu vật giết kia căn bản không kịp phản ứng chút nào. Vào thời khắc này, một bàn tay che kín lông vũ, mọc ra móng nhọn màu đen trống rỗng xuất hiện, kéo thân thể Bách Thúc Ngô Công về sau một cái, hiểm hiểm tránh thoát tơ vàng chạm kích. Sau đó bàn tay màu đen cong ngón búng ra, một đoạn móng tay nhỏ sắc nhọn vèo, một tiếng bắn ra, đụng vào tơ vàng kia. Ầm, một tiếng vang thật lớn, trong hư không phảng phất nổ vang như kinh lôi, nhấc lên khí lãng mãnh liệt đánh cho Bách Thúc Ngô Công bay ngược ra sau, vết thương trên người lần nữa tuôn ra máu tươi. Cùng lúc đó, một yêu vật thân hình cao lớn, thân người đầu ưng xuất hiện bên cạnh Bách Thúc Ngô Công, chính là chủ nhân bàn tay màu đen kia. Ánh mắt Bạch Tiêu Thiên trầm xuống, đang muốn làm cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bấm niệm pháp quyết điểm một cái về phía màn sáng màu vàng trước người. Màn sáng màu vàng trống rỗng nhích qua bên trái mấy chục trượng, đồng thời phía trên đại thịnh hào quang màu vàng. Hai tiếng bén nhọn trầm đục truyền ra, màn sáng màu vàng run rẩy mãnh liệt xuất hiện hai chỗ lõm thật sâu, tựa hồ có cái gì vô hình công kích vào phía trên. Màn sáng chớp động kịch liệt mấy lần, rốt cuộc không cách nào kiên trì nữa, ầm vang vỡ vụt một lần nữa hóa thành cái mõ màu vàng kia quay tròn bay ngược trở về, linh quang phía trên ảm đạm, hiển nhiên bị tổn thương không nhẹ. Sắc mặt Bạch Tiêu Thiên ngưng lại, phất tay áo vung lên, hai kim nao pháp bảo bắn ra cấp tốc bay múa quanh thân y. Ha ha ha, Bạch đạo hữu quả nhiên là môn hạ cao thủ của hóa sinh tự thiên hồ kình, ta vô hình vô tích nhưng cũng không thoát khỏi linh giác của ngươi. Hư không bên cạnh Bách Thúc Ngô Công chấp liên tục, lại có hai bóng người trống rỗng xuất hiện, là một thiếu phụ mặc quần hồng, sau lưng kéo theo sáu cái đuôi cáo phấn hồng, trong miệng cười khanh khách mị nhãn như tơ, khiến cho người nhịn không được đắm chìm trong đó. Tên kia là một lão giả mặc áo bào xanh, thân hình cao gầy, làn da xanh đen khô cạn, nhìn giống như vỏ cây, nhưng đầu tóc lại dị thường sum suê, nhìn phi thường quỷ dị. Khí tức ba tên yêu vật này, mỗi một người đều không dưới Bách Thúc Ngô Công, thình lình đều là tồn tại bán tiên.